Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4058, Lâm Bạch mở mắt. Không tốt, mau bỏ đi, tại tử huyền lôi xà bị một luồng không hiểu lực lượng hủy diệt một khắc này. Phương Vân Hạc như mông đại địch, lạnh cả người, vội vàng đối với chung quanh Vân Hạc trấn võ giả hô. Mà hắn tại thanh âm truyền ra một khắc này, thân hình lóe lên. Thẳng đến ngoài miếu hoang mà đi. Phương Vân Hạc chính là đạo tôn cấp độ cường giả. Hắn mong muốn đi, Lâm Bạch cũng khó có thể lưu lại hắn. Nhưng trong miếu hoang những võ giả khác liền không có vận tốt như vậy. Đi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại cái này ngã trên mặt đất không biết chết đi bao lâu tử thi? Còn có thể giết chúng ta hay sao? Rất nhiều Vân Hạc trấn võ giả còn chưa kịp phản ứng. Bọn hắn đương nhiên không biết Phương Vân Hạc âm thầm thi triển tử huyền lôi xà đã bị thiệt lớn. Cho nên còn đứng ở trong miếu đổ nát kêu gào. Đột nhiên, trời đất sụp đổ, tinh không vạn lý thương khung đột nhiên một vùng tăm tối. Đen nghịt hướng đại địa mà tới. Mà đại địa phía trên, bị bóng tối bao trùm. Trong miếu đổ nát tường viện, sàn nhà, cỏ dại tựa hồ cũng tại thời khắc này bao phủ trong bóng đêm. Đồng thời, bị bóng tối bao trùm, còn có cái nào Vân Hạc trấn võ giả? Đây là có chuyện gì? Tình huống không đúng, trước tiên lui ra miếu hoang. Đi mau, làm những võ giả này kịp phản ứng một khắc này. Lại thì đã trễ, hắc ám đem bọn hắn bao phủ. Thôn phệ lực lượng tràn ngập tại bốn phía giống như tài lang hổ báo đồng dạng tìm kiếm lấy con mồi. Chốc lát. Trong bóng tối truyền đến từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Vừa mới chạy ra bên ngoài tường viện Phương Vân Hạc nhìn lại. Lấy hắn đạo tôn cấp độ tinh thâm tu vi liếc mắt xem thấu hắc ám. Nhìn thấy tại cái kia một vùng tăm tối bên trong. Cỗ kia ngã trên mặt đất tử thi thoáng như trở thành thiên địa chí tôn. Ở trên không của hắn. Cái kia một vùng tăm tối bên trong. Một thanh đen kịt như ngọc bảo kiếm lơ lửng. Mà trong bóng tối cái kia một luồng kinh khủng thôn phệ lực lượng. Bắt đầu từ trên thanh bảo kiếm kia phát ra. Phương Vân Hạc vẻn vẹn xa xa nhìn thoáng qua. Liền cảm giác mình là tâm thần tựa hồ cũng bị cái này hắc ngọc bảo kiếm thôn phệ luyện hóa. Dọa đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất chấp gì khác võ giả lập tức nhảy xuống tường viện. Cấp tốc rời đi trong vĩnh dạ sơn. Đợi hắc ám tan hết. Miếu hoang lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, nằm sấp ở bên người Lâm Bạch Chu Hỉ dương mắt nhìn về phía miếu hoang bên trong. Như là ngày đó tình huống giống nhau như đúc, nguyên bản khí thế hung hăng Vân Hạc trấn võ giả tại hắc ám tản ra sau đó. Đều không hẹn mà cùng biến mất tại trong miếu hoang, không có để lại bất kỳ tung tích nào, không có để lại bất luận cái gì một giọt máu tươi. Phảng phất bọn hắn căn bản cũng không có tới qua nơi đây. Trên mặt đất, cỗ kia tử thi, vẫn như cụ yên tĩnh nằm lấy. Đáng tiếc, Phương Vân Hạc chạy, Chu Hỉ nắm chặt nắm đấm, hung tợn gầm nhẹ nói. Hắn sở dĩ bảo toàn một đầu thân thể tàn phế, vì chính là muốn đem Phương Vân Hạc đưa đến trong miếu đổ nát này. Tại Chu Hỉ mang theo Chu gia tiểu bối vội vàng chạy ra Liêm Châu thời điểm. Bị Phương Vân Hạc dẫn người đuổi kịp, một đám Chu gia tiểu bối không có một cơ hội may mắn thoát khỏi. Duy chỉ có Chu Hỉ sống tiếp được. Phương Vân Hạc sở dĩ không có giết Chu Hỉ, chính là bởi vì Phương Vân Hạc muốn từ trong miệng hắn biết được Phương Ngọc sinh tử hạ lạc. Mà Chu Hỉ cũng nguyện ý nói cho Phương Vân Hạc, đồng thời chủ động mang Phương Vân Hạc đến miếu hoang, chính là vì tiếp Lâm Bạch tay, giết Phương Vân Hạc. Vì Chu gia võ giả báo thù, đa tạ tiền bối cứu giúp, vãn bối cáo từ, một chút về sau, Chu Hỉ khôi phục một chút khí lực, thất tha thất thểu đối với Lâm Bạch thi lễ, quay người đi ra miếu hoang đi, ta không nói ngươi có thể đi, làm Chu Hỉ đi ra mấy bước sau đó, bỗng nhiên phía sau truyền tới một cái thanh âm băng lãnh, lệnh Chu Hỉ toàn thân run lên, không nhịn được quay đầu nhìn lại. Khi hắn quay đầu một khắc này, nhìn thấy trên mặt tử thi mở mắt, vừa rồi một câu kia, chính là từ trong miệng hắn truyền đến. Tại luyện hóa Phương Ngọc đám người kia cùng Phương Vân Hạc đám người này khí huyết lực lượng về sau. Lâm Bạch Nhục thân thương thế bên trong cơ thể rốt cục khỏi hẳn một chút. Khôi phục cảm giác, nhường Lâm Bạch mở mắt. Thế nhưng là đan điền cùng thần đan vẫn không có khôi phục. Ngưng tụ đến linh lực cực kỳ bé nhỏ. Căn bản là không có cách trèo chống Lâm Bạch thi triển võ kỹ. Huống hồ không có tứ chi. Lâm Bạch cũng vô pháp rời đi cái này miếu hoang. Lâm Bạch có chút ghé mắt. Một bức tĩnh mịch đồng tử nhìn về phía Chu Hỉ. Lâm Bạch hồi lâu chưa từng mở mắt. Bây giờ đột nhiên mở ra. Cái này sắc trời đặc biệt chói mắt. Tiền bối. Tiền bối. Chấm ngoặc kép. Chu Hỉ trừng mắt đồng tử. Toàn thân run rẩy quỳ xuống. Chu Hỉ vốn cho rằng Lâm Bạch là một bộ tử thi. Coi như không chết. Cũng là ở vào một cái người chết sống lại trạng thái. Căn bản là không có cách tỉnh lại. Nhưng hắn lại không nghĩ tới. Giờ khắc này, Lâm Bạch thế mà tỉnh. Dựa theo Chu Hỉ trước đó suy đoán. Hắn coi là Lâm Bạch chính là một vị nào đó vô cùng cường đại yêu ma. Bị chính đạo gây thương tích. Chặt đứt tứ chi. Lấy người chết sống lại trạng thái phong ấn đến tận đây. Ta tuần tự cứu được các ngươi hai lần. Chẳng lẽ ngươi vẻn vẹn hồi báo một câu tạ ơn? Lâm Bạch lạnh giọng mở miệng hỏi. Chuyện cho tới bây giờ. Thật vất vả mở mắt. Lâm Bạch cũng không muốn lãng phí cái này hiếm có cơ hội. Vĩnh Dạ Sơn. Chỗ tại Liêm Châu cùng Tuyên Châu chỗ giao giới. Phương viên tung hoành mấy trăm vạn dặm đều là hoang tàn vắng vẻ dãy núi rừng cây. Lâm Bạch bây giờ không có chữa trị đan điền cùng thần đan. Không cách nào vận dụng linh lực khống chế nhục thân phi thiên. Hắn muốn rời khỏi Vĩnh Dạ Sơn. Nhất định phải đạt được người trợ giúp. Mà lại rời đi Vĩnh Dạ Sơn sau đó. Lâm Bạch cần phải có người dẫn hắn đi tìm chữa trị thương thế bảo vật. Mà người này, Chu Hỉ thích hợp nhất. Lâm Bạch tại làm tử thi thời điểm. Nghe thấy qua Chu Hỉ lai lịch cùng tu vi. Cũng chỉ có tâm tính của người này. Dễ dàng khống chế. Cũng không sợ hắn sinh ra phản làm trái tâm. Chu Hỉ té quỵ dưới đất. Run run rẩy rẩy nói. Đối với tiền bối ân cứu mạng. Ta cửu dạ trấn Chu gia cùng Chu Hỉ đều cảm kích khôn cùng. Hôm nay trở về từ cõi chết cũng dựa vào tiền bối tri ân. Nếu tiền bối có chỗ phân phó. Vãn bối Chu Hỉ ổn thỏa ra sức châu ngựa. Núi đao chảo dầu. Muôn lần chết không chối từ. Chu Hỉ có thể không dám tùy ý qua loa tắc trách Lâm Bạch. Dù sao vị này yêu ma. Trong nháy mắt liền có thể nuốt giết mấy trăm vị đạo cảnh võ giả. Có thể xưng vô cùng kinh khủng a. Ta không cần ngươi lên núi đao xuống vạc dầu. Càng không cần ngươi vì ta xuất sinh nhập tử. Ta chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi Vĩnh Dạ Sơn. Ta chịu cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Thần đan cùng đan điền phá toái. Tứ chi bị chém. Không cách nào di động. Lâm Bạch thanh tuyến thanh lãnh nói. Nghe được Chu Hỉ dùng mình. Có thể khiến Chu Hỉ càng thêm ngoài ý muốn chính là. Nếu hắn nói mình thần đan cùng đan điền đều phá toái. Nhưng vì sao hắn còn có năng lực tiện tay nuốt giết mấy trăm vị cường giả sao? Thế nhưng là tiền bối vừa rồi tiện tay liền giết nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Chu Hỉ do dự mãi vẫn là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lâm Bạch im lặng nói. Tuy nói thân chịu trọng thương. Đan điền cùng thần đan phá toái. Nhưng chỉ là mấy trăm vị đạo cảnh võ giả. Ta vẫn là không có để ở trong mắt. Tiền bối tu vi thông thiên. Vãn bối bội phục sát đất. Chu Hỉ vội vàng nói. Nếu tiền bối muốn rời khỏi nơi đây. Vậy vãn bối nhất định mang tiền bối rời đi. Nhưng không biết nơi đây trong miếu đổ nát có thể có giam cầm tiền bối pháp trận. Vãn bối mặc dù chỉ có cửu kiếp đạo cảnh tu vi. Nhưng đối với trận pháp. Lại là rốt đặc cán mai. Không cần cân nhắc qua nhiều. Ta cũng không phải là bị người phong ấn đến tận đây. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Hết chương.